Vợ ơi, về nhà nào, chương 200, vẫn có một người luôn đối tốt với một người, góc truyện audio.com. Cách chương.